Xuyên không hàng yêu nữ, chương 2, 2, vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày, Mạc Vĩ gặp Diệp Hiên, một tiểu nữ sinh đại học ngay từ đầu gặp mặt. Hắn đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp mê người cùng giọng nói thanh thoát như chim hoàng oanh của nàng. Hai người yêu nhau đến giờ đã là 3 năm. Ngày hôm nay là sinh thần của Diệp Hiên, hắn tới nơi này để chúc mừng sinh nhật nàng, dẫn nàng tới một nơi tráng lệ ven biển hắn đã dày công trang trí, chuẩn bị. Tới đây, thanh âm yêu kiều của Diệp Hiên vang lên sau cánh cửa. Mạc Vĩ nhìn thấy nàng, tâm tình bình ổn bỗng chốc rung động, trong lồng ngực trái tim như hươu con nhảy loạn lên. Cánh cửa biệt thự khép lại, Trương Tống phấn khởi bước vào, nhưng hắn đâu có biết, cánh cửa này sẽ dẫn hắn đến một thế giới khác. Mạc Vĩ được Diệp Hiên dẫn lên sân thượng, nhìn quang cảnh trong lành trên tầng cao, Mạc Vĩ bỗng chốc cảm thấy có chút thư thái. Diệp Hiên được Mạc Vĩ tặng bó hoa trên tay, thần tình nàng vừa có chút xúc động, vừa có chút phân vân. Thấy vậy, Mạc Vĩ tò mò, sao thế, bó hoa này có vấn đề gì sao? Diệp Hiên đang thất thần chợt giật mình, nở nụ cười mở miệng. Không có, bó hoa này rất thơm nha. Đúng, bảo bối, em vừa làm một ly nước trái cây, anh có muốn uống không? Nước trái cây, tốt, vừa hay anh đi đường dài hơi khát. Mạc Vĩ vui vẻ gật đầu, tuy có chút nghi hoặc đối với thái độ của Diệp Hiên, nhưng Mạc Vĩ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là nàng sửng sốt vì vui mừng mà thôi. Chống tay lên lan can, Mạc Vĩ nhìn xuống toàn bộ quang cảnh biệt thự. Chợt hắn thấy phía đông tại góc khuất còn có một bể bơi nhỏ. Hắn trước giờ cũng tới biệt thự này vài lần nhưng chưa bao giờ thấy, lúc này đứng trên cao quan sát mới biết được biệt thự này cũng có bể bơi. Chợt Mạc Vĩ thắc mắc. Không biết từ đâu Diệp Hiên có thể mua được biệt thự này. Nàng còn đang học đại học, cha mẹ sống tại nông thôn cũng không phải phú gia gì. Để lúc nào thích hợp thử hỏi nàng. Mạc Vĩ, thanh âm ngọt ngào của Diệp Hiên vang lên sau lưng. Mạc Vĩ quay đầu, thấy nàng đang tươi cười như một đóa anh đào nở rộ, tay cầm hai ly nước trái cây bước về phía hắn. Tiếp nhận ly nước, Mạc Vĩ uống một ngụm lớn, thấy cảnh này. Đồng tử đang giãn ra của Diệp Hiên bỗng chốc căng thẳng. Thở dài một hơi, dường như đã làm ra quyết định, Diệp Hiên mở miệng, giọng khô khan, Mạc Vĩ, anh có biết tại sao em lại mua được biệt thự này? Tại sao? Mạc Vĩ bất ngờ, hắn không ngờ nàng lại nói đến vấn đề này. Nhưng đây cũng là điều hắn thắc mắc, liền hỏi lại. Có điều, sao ngữ khí của nàng có chút lạnh lùng? Mạc Vĩ chợt nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời chiều tà giờ đây đã nhuộm hồng một khoảng thiên vân. Hắn chợt nhớ tới bản thân đã đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Nếu bạn thấy bầu trời chuyển màu hồng, bạn sẽ sắp đón nhận một thảm kịch. Giữa lúc Mạc Vĩ đang suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Hiên nói tiếp, đây là của một người đàn ông khác tặng em đã yêu anh ta rồi. Mạc Vĩ sững người, bên tai hắn như vang lên tiếng sét đánh. Đôi tay cầm ly không tự chủ được thả lỏng, chiếc ly rơi xuống. Choang một tiếng, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Diệp Hiên không chú ý tới điều bầy, khuôn mặt nàng run run, ngữ khí đang lại, thanh xuân em không thể giao một người như anh. Anh không xứng đáng, anh ta mới có thể cho em tất cả những gì em muốn. Mạc Vĩ bần thần, không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao? Chợt hắn thấy tim mình đau đớn, ly nước này, Diệp Hiên gật đầu, đúng, Mạc Vĩ, vĩnh biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chết, người em yêu mới có thể phát quang sự nghiệp. Cách chương.